Ngạo Thế Đan Thần, chương 2361, Diệu Cách Đan. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, những người kia đều ở xếp hàng, có gần như khoảng 200 người, đều là xếp hàng thí đan. Tại sao muốn thử đan? Trầm Tường hỏi, người lão giả này ánh mắt vô cùng lão lạt, liếc mắt là đã nhìn ra Trầm Tường đối với những chuyện này không biết, là một cái mới vừa xuất sơn tiểu tử. Chủ yếu là luyện đan sư luyện chế ra đan sau. Đối với mình đan có tác dụng gì cũng không rõ ràng, cho nên mới phải xin mời rất nhiều người tới thử ăn, thông qua nữa phân tích hiệu quả đến cải tiến chính mình phương pháp luyện đan. Thí đan có nguy hiểm, nhiều năm qua chết qua người cũng không ít. Lão giả nói ra, Trầm Tường nguyên vốn còn muốn đi xếp hàng thử xem, bất quá nghe thấy lời này, hắn cảm thấy vẫn là quên đi, hắn bây giờ đối với này đại hỗn độn đan dược hệ thống còn không là hiểu rõ vô cùng. Lão tiên sinh, ta muốn mua một điểm đan, phải có trợ giúp tăng cao thực lực, Trầm Tường nói ra, tốt nhất tiện nghi một điểm, ta không bao nhiêu ngọc tiền. Được, theo ta lại đây. Lão giả mang theo Trầm Tường đi tới một cái quầy hàng, từ bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi chả không tu luyện ra nói thể chứ. Ngươi là khuyết thần cách vẫn là cốt cách, là đệ nhị thần hải thần cách cốt cách vẫn là đệ nhất thần hải. Trầm Tường nghe thấy người lão giả này, liền biết nơi này hệ thống tu luyện quen biết hắn như thế. Đệ nhị thần hải cốt cách, Trầm Tường nói ra, hắn đệ nhị thần hải bên trong lục tôn thú tượng mỗi tôn đều cần tu luyện ra 10 viên cốt cách đến, mới có thể làm cho hắn ngưng tụ ra nói thể đến. Ta cũng đoán được, người ăn loại này đan là tốt nhất, tên này gọi Diệu Cách Đan, cốt cách lóng lánh ý tứ. Lão giả từ trong bình ngọc đổ ra một hạt màu đen viên thuốc nói ra. Ngươi nếu là đệ nhị thần hải vẫn không có ngưng ra cốt cách, ngươi chỉ cần ăn một hạt cũng có thể ngưng ra một viên cốt cách. Quả thứ hai điều này cần 10 hạt, quả thứ ba 100 hạt. Cứ thế mà suy ra, loại này đan nhiều nhất có thể cho ngươi ngưng ra 9 viên cốt cách đến. Cái kia muốn bán thế nào? Trầm Tường hỏi, hắn cũng nhìn không ra Diệu Cách Đan lấy cái gì dược liệu luyện chế ra đến. 100 ngọc tiền một hạt. Lão giả nói ra, quá đắt đi, Trầm Tường đối với giá tiền này không khái niệm gì, chỉ là theo thói quen khảm giới. Xem ở ngươi là lần thứ nhất mua đan, ta 80 bán cho ngươi. Lão giả lại nói, vậy ta trước hết mua một hạt thử xem. Trầm Tường đưa cho lão giả một tấm 100 ngọc tiền, lão giả bù về hắn 20. Bắt được này hạt Diệu Cách Đan, Trầm Tường liền đi ra Hỏa Đạo Thần Địa ở ngoại môn một mảnh bên cạnh ngọn núi vừa ăn xuống này hạt đan. Hà, dòng sức thuốc này cùng cốt cách thần đan rất giống, nhưng cũng nhiều hơn một chút cái gì. Trầm Tường từ dược lực bên trong cảm nhận được phi thường mùi vị quen thuộc. Cốt cách thần quả, Trầm Tường cả kinh, trong này có một chút cốt cách thần quả thành phần, lẽ nào là dùng luyện chế cốt cách thần đan thần dược cùng cốt cách thần quả luyện chế ra đến. Từ cái kia cỗ dược lực bên trong, hắn không có cảm nhận được quá nhiều cốt cách thần quả dược lực, hẳn là tăng thêm quá ít duyên cớ, mà cốt cách thần đan dược lực cũng rất nhiều. Chẳng trách là màu đen, nguyên lai có cốt cách thần quả. Góc truyện audio.com, Trầm Tường kế tục luyện hóa dược lực dẫn vào dòng sức thuốc này tiến vào đệ nhị thần hải, tiến vào đệ nhị thần hải bên trong thanh long bên trong. Hắn đệ nhị thần hải bên trong lục tôn thú tượng đã có thân thể mạnh mẽ cùng thần hồn, vì lẽ đó chỉ cần tu luyện cốt cách rồi. Ăn cái kia hạt Diệu Cách Đan sau khi Trầm Tường ở trong quá trình luyện hóa bất chi bất giác cũng ngủ. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn không nghĩ tới này Diệu Cách Đan ăn sau khi, lại cùng cốt cách thần quả ngưng cốt cách quá trình như thế, đều là ở thư thư phục phục trong giấc ngủ say ngưng ra cốt cách đến, mà hắn lại đang vùng hoang dã, thật ở đây không người nào. Hắn ở thanh long trong cơ thể ngưng ra một viên cốt cách. Cũng không biết là tương đương với cái gì cấp bậc thần đan. Trầm Tường tuy rằng ăn một hạt nhưng không có thử ra đến. Diệu Cách Đan cho Trầm Tường cảm giác vẫn là rất mạnh, lại để hắn đệ nhị thần hải ngưng cốt cách như vậy dễ dàng. Cũng không biết ta thiên luyện thần thuật ở chỗ này có hay không dùng, xem ra ta hiện tại đến tìm một phần phương pháp luyện đan mới được. Trầm Tường nói ra, đã sớm nghe nói cổ lão phương pháp luyện đan đều là tốt nhất bởi vì niên đại xa xưa, thường thường bạo phát tai nạn, dẫn đến rất nhiều thật phương pháp luyện đan đều thất truyền. Nếu là như vậy, này đại hỗn độn thời đại hẳn là đan dược văn minh thời kỳ mạnh mẽ nhất. Trầm Tường trong lòng âm thầm kích động, điều này có thể để hắn luyện đan trình độ tăng lên đến càng cao hơn. Trầm Tường lại đi tới Hỏa Đạo Thần Địa, ở bên trong khắp nơi đi dạo, Hỏa Đạo Thần Địa toàn bộ khu vực rất lớn, cần toàn bộ đi dạo xong, chỉ cần hơn nửa năm, nếu là muốn đi đến phồn hoa nhất khu vực, hắn đến bộ hành hơn 10 ngày mới có thể đi đến. Đương nhiên, nơi này cũng có truyền tống trận thứ này, chỉ có điều rất đắt. Trầm Tường tuy rằng có không ít thần nguyên thạch có thể ở chỗ này không có gì tác dụng. 3.000 ngọc tiền truyền tống một lần, đối với ta mà nói thật sự quá đắt. Trầm Tường lắc lắc đầu, hắn ở này bên ngoài cùng khu vực tìm tới đan dược phô chỉ có 5, đều là gần như trình độ. Xem ra cần phải đi tới đi vào, phải đến những kia đại cửa hàng nhìn mới được. Trầm Tường xem qua này bên ngoài mấy gian đan dược phô, phát hiện mình luyện chế thần đan, cũng chỉ có tam liên thần đan cùng thiên thọ thần đan khá là có thị trường. Đương nhiên, nếu là ở chỗ này bán, cũng không gọi là thần đan. Cửu cốt thần đan hẳn là cũng rất tốt bán, chỉ là không biết này cửu cốt thần đan công hiệu cùng cái kia rượu cách đan so ra làm sao, cái này cần tìm người thí đan mới được. Hiện tại Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao muốn xin mời người thí đan, điều này cần nhìn ra một loại đan công hiệu mà thực lực bây giờ của hắn nhưng thử không ra. Hắn dọc theo đường đi đều đi được rất nhanh, ngày đêm liên tục dùng mấy ngày thời gian, rốt cục đi tới cái kia khu vực phồn hoa, ở chỗ này kiến trúc thấp nhất đều là 10 tầng, cao nhất cũng có 20, 30 tầng, đều trang sức đến phi thường xa hoa. Đây chính là khu nhà giàu rồi. Trầm Tường trong lòng cảm khái, ở trên đường đi người ăn mặc đều so với bên ngoài khu vực kia tốt hơn rất nhiều. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường đang trên đường tới, cũng thay đổi một cái khá là không sai quần áo, xem ra có chút dáng vẻ, chỉ có điều so với những kia đại phú đại quý người tới nói, nhưng chênh lệch rất nhiều. Bảo đan lâu, Trầm Tường đi tới một tòa hơn 10 tầng tháp cao phía dưới, nhìn thấy bảng hiệu sau khi cũng đi vào. Hắn ở trong này không có nhìn thấy thí đan người, trước hắn ở bên ngoài khu vực kia thì mấy cái đan dược phô đều có thật nhiều thí đan người. Đại cửa hàng chính là không giống. Trầm Tường tiến vào phòng khách cũng cảm giác được lớn vô cùng khí rộng rãi lệnh người phi thường thoải mái. Luyện đan sư ở này đại hỗn độn thời đại cũng không hy hữu, nhưng thật luyện đan sư cũng rất ít, vì lẽ đó ưu tú luyện đan sư ở chỗ này chả là phi thường cao quý. Trầm lão đệ, Trầm Tường chính đi dạo một cái quầy hàng, nhìn mặt trên bày ra đan dược đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn. Người này đương nhiên là Dư Nghiêm, ở chỗ này cũng chỉ có Dư Nghiêm biết hắn. Dư đại ca, ngươi cũng ở chỗ này nha, thật là khéo. Trầm Tường cười khổ nói, ta xong đời rồi, bởi vì trước Trầm Tường đã đáp ứng, sẽ cùng Dư Nghiêm gặp mặt thời điểm, liền muốn xin mời Dư Nghiêm uống khắp cả nơi này rượu ngon, hiện tại bất quá cách xa nhau mấy ngày mà thôi, Trầm Tường chả sao có đem nơi này đan dược ngành nghề nghiên cứu triệt để. Cách chương.